Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Long Tộc Chi Nạn. Ma Tổ Nguyền Rùa, Chiêu Yêu Phiên Xuất Thế, trong đó các loại huyền bí diệu dụng, Sát Na Gian đem Thái Nhất đưa vào một cái thế giới thần kỳ. Nguyên lai, còn có thể như vậy chơi. Chỉ cần đem thiên hạ chúng sinh chân linh đều thu nhập chiêu yêu phiên bên trong. Chiêu yêu phiên niệm động gian lay động, liền có thể đoạn nhân sinh chết. Nhập ta chiêu yêu phiên, sinh tử nhất niệm, đều tại ta tay. Thái Nhất cười, cười rất đắc ý, trong thanh âm tràn đầy không cầm được thoải mái. Ha ha ha, đợi ta tế luyện chiêu yêu phiên, tại tìm cái phù hợp thời cơ. Đem thiên hạ chúng sinh đều đưa vào chiêu yêu phiên bên trong. Ai còn có thể dung chuyển sự thống trị của ta? Ai còn có thể dung chuyển ta địa vị? Thái Nhất cười, áp ở trong lòng mấy trăm ngàn năm gánh. Sát Na Gian thư giãn xuống dưới, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Linh đài phương thốn thánh cảnh, Dương Tam Dương trước người trên bàn cờ một đầu màu đen đại long tả hữu xung đột. Đáng tiếc cái kia màu trắng quân cờ tựa như là từng khỏa chấn long đinh. Không kết luận ở màu đen thật trên thân rồng hết thảy quan khiếu. Chấn áp lại trên thân hết thảy khí cơ. Ánh trăng mông lung Thái Âm tiên tử ngồi tại đối diện. Nhàn nhạt mùi hoa quế khí khiến người mê say. Một bộ áo trắng người khoác ánh trăng. Phảng phất như là trong đêm khuya cái kia mông lung trong sáng tháng. Gọi người mong muốn mà không thể thành, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Thon thon tay ngọc vê lên một con cờ, Thái Âm tiên tử nhíu mày nhìn về phía bàn cờ, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một ngượng nghịu tâm, tiện tay đem màu đen quân cờ ném vào trên bàn cờ. Lớn móng lợn, liền sẽ không để lấy nhân ra. Dương Tam Dương cười khổ, kỳ đạo phía trên không phụ tử. Ta cảm thấy, ngươi đem chiêu yêu phiên cho Thái Nhất, chưa hẳn là một chuyện tốt. Thái Âm tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Ồ, làm sao nói, mời tiên tử chỉ giáo. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, sẽ không là chuyện tốt. Hắn đầy mắt nhìn thấy đều là sự tình tốt, nơi nào có nửa phần chỗ xấu, ngươi có thể từng nghĩ tới. Như Thái Nhất thật trong tương lai một ngày nào đó xuất ra chiêu yêu phiên. Muốn ngươi đem chân linh ký thác trên đó, ngươi khi như thế nào? Thái Âm tiên tử một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Cái kia bảo vật tiên thiên bất diệt linh quang đã bị ta tế luyện. Ta tự nhiên cũng nắm giữ điều khiển chiêu yêu phiên căn bản khẩu quyết. Ta chân linh bất diệt linh ánh sáng ngay tại trong đó. Ta cho dù là ký thác đi lên cùng không có ký thác đi lên, đều là giống nhau. Dương Tam Dương cười cười, nó sợ cái gì? Tựa như là một cái trò chơi phần mềm. Hắn là lập trình viên, trò chơi kia bất luận như thế nào, đối với hắn, đối với hiện thực đến nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi là có thể tùy thời đào thoát, có thể chư thần đâu, thái cổ thập hung đâu. Thái Âm tiên tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Tựa như là cái kia ánh trăng trong sáng. Không có người sẽ cam tâm tình nguyện đem tính mạng của mình phó thác tại một người khác trong tay. Coi như trước mắt chư thần cùng thái cổ thập hung đều thần phục tại Thái Nhất. Thế nhưng là Thái Nhất như thật nghĩ trưởng không đám người tính mạng. Chỉ sợ sẽ chọc cho chư thần cùng hung thú liên thủ lại phản phệ. Thậm chí tại thiên hạ chúng sinh liên thủ lại phản phệ, Thái Nhất không phải vụng về người, hắn tất nhiên có hoàn toàn chắc chắn mới có thể xuất thủ. Dương Tam Dương một chút cũng không lo lắng, Thái Nhất có bản lĩnh hay không đem chư thần cho làm nhập chiêu yêu phiên bên trong. Một khi thập đại hung thú chân linh vào chiêu yêu phiên, coi như ma tổ thật cùng thập đại hung thú trong bóng tối thông đồng. Đó cũng là không tốt, thế nhưng là, chúng sinh sẽ không ngồi chờ chết. Huống hồ, coi như thái nhất thật có thể áp đảo quần hùng thiên hạ, đem thiên hạ chúng sinh đều đặt vào chiêu yêu phiên bên trong. Đến lúc đó thái nhất làm lớn, nếu là vạn nhất tính tình đại biến, làm hại đại hoang, ai có thể chế hành hắn? Đến lúc đó đế đạo ra thân, coi như thánh nhân gặp thái nhất cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Ngươi lại dựa vào cái gì chế hành thái nhất? Thái Âm Tiên Tử ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Như thật có ngày đó, thái nhất đắc ý quên hình, coi là chúng sinh làm kiến hôi, cái kia ta cũng mặc hắn đi, bảo đảm Phù Long Đình. Tại ta có ân chính là thái nhất, lại không phải cái kia đại hoang chúng sinh. Đại hoang sinh linh không ngừng sinh diệt, chết lại nhiều, lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nếu có thể gọi thái nhất chứng thành đế vương đại đạo, hết thảy đều đáng giá. Huống hồ, ta cũng tin tưởng lấy thái nhất tâm tính, tuyệt sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nghe được lời nói của Dương Tam Dương, đối diện Thái Âm Tiên Tử một đôi tạo hóa thần tú lông mày chậm rãi đám đứng lên. Người cứ như vậy tin tưởng thái nhất, có lẽ nương theo thế sự biến thiên, người là sẽ thay đổi. Nhưng ta tin tưởng, trong lòng hiểu biết chính xác, bản tính mãi mãi cũng sẽ không bị mê hoặc. Thái nhất có tiên thiên chí bảo trấn áp, lại thêm đại la bước thứ ba chân linh, đủ để đè ép được thế gian này sở hữu mê chướng, đánh vỡ sở hữu mê vụ, tận quan bản nguyên. Dương Tam Dương buông xuống trong tay quân cờ, Man tộc đem phụ thuộc thái nhất mà quật khởi, chỉ có thái nhất cường đại, Man tộc mới có thể càng cường đại. Thái nhất cường đại, chí ít đối với Man tộc đến nói, tuyệt sẽ không là xấu sự tình. Nói dứt lời, Dương Tam Dương hóa thành thanh phong tiêu tán ở trong thiên địa. Ta muốn đi Đông Hải đi một lần, ta Man tộc quật khởi, liền trước từ Long tộc bắt đầu. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, Thái Âm Tiên Tử mặt lộ vẻ si mê. Chẳng biết vì sao, ta chính là thích ngươi như vậy, thiên hạ tất cả mọi chuyện đều đại thế nắm chắc tự tin. Đông Hải, Long Cung Bát Thái Tử ngồi ngay ngắn ở Long Cung Đại Điện. Sắc mặt âm trầm nhìn xem trước người trên bàn trà một chồng văn thư. Sau một hồi mới thả ra trong tay thần văn, chậm rãi đứng người lên, hướng biển rộng chỗ sâu nhất một chỗ không khẩn vực sâu đi đến. Phụ vương, hài nhi cầu kiến, Bát Thái Tử lập tại cái kia không khẩn hắc ám trước đó. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chuyện gì? Sau một hồi, mới nghe hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng vang. Chỉ nghe tổ long thanh âm, nhưng lại không gặp thân hình. Phụ vương, gần 800.000 năm qua, ta Long tộc lại không huyết mạch chân long sinh ra, thực sự gọi là người đáng lo a. Nếu không có mới huyết mạch sinh ra đến thống trị hải tộc tứ phương, cho dù ta Long tộc giàu có tứ hải, cũng sớm tối tử tôn đoạn tuyệt, bị người thay vào đó. Bát Thái Tử mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, không khẩn trong bóng tối một mảnh yên lặng. Đại khái qua mấy chục cái hô hấp, mới nghe tổ long bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên. Năm đó tam tộc đại chiến, Kỳ Lân Vương nhen nhóm chân linh trấn áp ma tổ, đem ma tổ đánh vào không khẩn vực sâu. Ma tổ trước khi chết, đối với ta tam tộc nguyền rủa, ma tổ nguyền rủa ta tam tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Năm đó bản tổ chỉ tưởng rằng nói nhảm, nghĩ không ra ma tổ dĩ nhiên thật như thế tâm ngoan thủ lạt. Lão tổ, việc này nhất định phải tìm một cái biện pháp giải quyết. Ta Long tộc có thể tha thứ triệu năm không có chân long sinh ra, thế nhưng là ngàn vạn năm, ức vạn năm sau đâu? Này lên kia xuống, Long tộc cuối cùng cũng có huyết mạch đoạn tuyệt ngày a. Bát Thái Tử trong tay áo trượt ra một bộ thư quyền, cung kính nâng quá đỉnh đầu. Đây là ta Long tộc triệu năm bên trong huyết mạch diễn sinh sở hữu danh sách. Tạo ra anh hài không phải chết yểu, chính là chết từ trong trứng nước. căn bản là vô pháp bình thường sinh trưởng. Liền liền, liền liền, liền liền cái gì? Trong hư vô một bóng người màu đen đi ra, đi vào bát thái tử trước người. Liền liền tam ca phôi thai, đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, sinh ra không hiểu biến gì. Bát thái tử hơi chút do dự, chung quy là nhịn không được nói ra. Cái gì? Tổ Long nghe vậy lập tức giật mình, không lo được nói chuyện, lập tức xé rách hư không, giáng lâm tam thái tử niết bàn trong mật thất, tiến vào bên trong, quả nhiên liền gặp cái kia niết bàn trong phôi thai. Một đạo huyết quang không ngừng bắn ra, phôi thai bên trên từng đạo quái dị huyết hồng sắc phù văn không ngừng diễn sinh. Tốt một cái không chết không thôi, như giòi trong xương nguyền rủa. Bóng đen phun ra một viên hỗn độn chi khí lượn lờ hạt châu. Cho ta trấn áp, hỗn độn châu hỗn độn chi khí lưu truyền. Cái kia huyết quang gặp phải hỗn độn châu, sát na gian bị trấn áp xuống. Thế nhưng là phôi thai bên trên huyết hồng sắc phù văn, lại bất luận như thế nào đều không thể xóa đi. Phiền phức lớn rồi. Tổ Long một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia phù văn, chân mày cau lại, sau một hồi mới tự nhiên thở dài. Phụ vương, có thể có biện pháp hóa giải khốn cảnh. Như lại tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày ta Long tộc sẽ vong tộc diệt chủng. Bát thái tử lo nghĩ hỏi một câu, không có cách nào, trừ phi là ta Long tộc có người đột phá thánh đạo, mới có thể chống được ma tổ nguyền rủa. Thế nhưng là, muốn đột phá thánh đạo, sao mà khó ư? Tổ Long trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Thực lực vô pháp cao hơn ma tổ, liền vô pháp hóa giải ma tổ nguyền rủa. Đây là định số. Không cách nào phá giải ràng buộc. Ta như mời hạ thánh nhân A-di-đà đâu. Bát thái tử mặt mang một vệt kiên quyết. Thánh đạo cơ duyên mặc dù khó được, cùng thánh nhân thiện duyên thiện quả mặc dù chân quý, nhưng là đang trồng tộc sinh tử tồn vong trước mặt, hết thảy đều lộ ra không đủ vì nói. Sợ cũng không được. A-di-đà là thánh nhân, nhưng lại không phải ta Long tộc thánh nhân. Tổ Long mày nhăn lại, cái này đại hoang thế giới, trừ phi ma tổ, sợ không có người thứ hai có thể giải khai này nguyền rủa. Muốn phá giải nguyền rủa biện pháp duy nhất, chính là ta nghĩ hết tất cả biện pháp chứng thành đế vương đại đạo. Phụ vương, ta Long tộc trải qua không vẩy vùng nổi. Bát thái tử sợ hãi cả kinh, như tranh bá thất bại, đến 1.000.000. Ngàn vạn Long tộc tinh nhuệ mất hết, chúng ta thế nhưng là lại không xoay người chỗ trống. Ta Long tộc cũng muốn triệt để diệt tuyệt. Phụ vương, ngài cũng không thể mạo hiểm a? Không mạo hiểm, chẳng lẽ còn ngồi chờ chết hay sao? Tổ Long nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Ngồi mà chờ chết là chết, ngược lại không bằng đem hết toàn lực đi đọ sức một đêm. Bây giờ thiên cung nước đục, lại thêm đại hoang dị biến không ngừng. Chúng ta như cẩn thận mưu đồ, chưa hẳn không có cơ hội. Tổ Long cười lạnh, phụ vương, bát thái tử sắc mặt cuồng biến, chính muốn tiếp tục thuyết phục, lại nghe hư không một đạo tiếng cười vang lên. Ha ha, Long tổ làm gì bi quan như vậy, mà tổ nguyền rủa mặc dù khó mà hóa giải, nhưng chưa hẳn không thể hóa giải. Ai? Tổ Long cùng bát thái tử đều là sợ hãi cả kinh, cùng nhau ngẩng đầu, sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng ngoại giới, quanh thân khí cơ nhấc lên, mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ta có thể tương trợ Long tộc hóa giải trước mắt khốn cảnh, trốn tránh ma tổ nguyền rủa. Hư không vặn vẹo, đã thấy một tóc trắng lão tẩu, không nhanh không chậm đi ra, nhìn quanh thân khí cơ hội tụ, vận sức chờ phát động Tổ Long cùng bát thái tử. Lão tẩu cười cười, Tổ Long đừng có lo lắng, chúng ta không là địch nhân, ta thế nhưng là ôm thiện ý, vì hóa giải Long tộc khốn cảnh mà tới, chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. chẳng biết là phương nào chân thần. Tổ Long nghe vậy không gặp buông lỏng, chỉ là sắc mặt đề phòng chằm chằm lấy bóng người trước mắt. Lão Phu Thiên Khốc, chắc hẳn Tổ Long tất nhiên từng nghe nói lão tổ danh hào của ta. Lão giả cười nhạt một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN